Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, quy tắc thay đổi. Đại lão, người rốt cuộc đã tới. Quả nhiên lại là này câu vô cùng quen thuộc mở màn. Sau đó, đều không đợi Mẫn Học đặt câu hỏi, Thiên Thiên phóng không mà bắt đầu, thanh âm tình cũng mộng, giải thích. Xem qua Thiên Thiên phóng không phát tới tin tức, Mẫn Học mới phát hiện. Nguyên lai hắn phi thường cao hứng mã giáp, cũng nổi khí, theo thời gian trôi qua. Trước hai kỳ, thanh âm lâm kỳ cảnh, phát ra lượng càng lúc càng lớn. Đệ nhất kỳ cái gì thậm chí đã nhanh vượt qua ngàn vạn. Nếu như mới mở cái vây cái cổ số, Mẫn Học hội phát giác. 100 vạn fan hâm mộ xa xa không phải là hắn đỉnh phong. Bởi vì toàn dân yêu ca hát dù sao cũng là cái trò chơi. Rất nhiều người tuy nhiên ưa thích nghe hắn ca, nhưng lại không đi tới trở áp. Cho nên chú ý nhân số chỉ có 100 vạn xuất đầu. Bất quá cũng bởi vì đồng dạng lý do, mà đi download cái này áp người cũng không tại số ít. Cũng không có thiếu người. Download thí nghiệm dưới hậu, phát hiện cái này khu vực nền tảng rất không tệ, tự lưu lại, vì vậy, trò chơi đăng ký nhân số tăng vọt, trò chơi công ty gần đây cũng là trong bụng nở hoa. Một lần muốn tìm phi thường cao hứng đương làm người phát ngôn ấy nhỉ. Kết quả ngươi cũng biết, cùng mặt khác âm nhạc công ty một cái đãi ngộ, tuy nhiên phi thường cao hứng không có lưu lại phương thức liên lạc. Bất quá nên trò chơi công ty hoàn toàn có thể thông qua kỹ thuật thủ đoạn tìm được hắn. Nhưng là làm như vậy lời mà nói. Không khác đang cùng quốc gia pháp luật đối kháng. Vì một đâu đâu không biết lợi ích. Không đáng đương làm. Cho nên Mẫn Học có thể đến nay như cũ bảo toàn thân phận. Cũng đã trở thành thanh âm lâm kỳ cảnh, tiết mục lớn nhất bí ẩn. Mặt khác khách quý nói là che giấu tung tích. Bao nhiêu có dấu vết mà lần theo, chỉ có phi thường cao hứng, hoàn toàn giống như là trong viên đá bỗng xuất hiện, làm người say sưa nhạc đạo, không ngừng suy đoán, nói xong đoạn thời gian trước bát quái, Thiên Thiên phóng không khí đều không thở gấp một ngụm, lại tiếp tục nói, đại lão, hiện tại, thanh âm lâm kỳ cảnh, chính trực truyền bá lắm, người không vào đến xem, được rồi. Còn là đừng đến rồi. Đám này tôn tặc, vì hạn chế đại lão ngươi, rõ ràng đem bả quy tắc sửa lại. Đây là muốn đem ngươi bài trừ bên ngoài. Quá không biết xấu hổ. Đây là ăn quả quả hâm mộ ghen ghét hận. Tấm màn đen, cái này tiết mục ta đặc biệt sao không nhìn rồi. Thiên Thiên phóng không nói đến đây. Quả thực lòng đầy căm phẫn. Mẫn Học nghe không hiểu ra sao. Sửa cái gì quy tắc cũng may Thiên Thiên phóng không cũng ý thức được tự ngươi nói không đầu không đuôi, lại bắt đầu khách mời giải thích nghi hoặc tiểu thiên sứ. Nguyên lai, hôm nay vừa mới là thanh âm lâm kỳ cảnh, đệ nhất quý đệ tam kỳ khai mở trực tiếp thời gian. Khá lắm, quả nhiên là sắp tới đại nhiệt võng tống. Còn chưa phát sóng, thì có hơn 150 vạn xem online nhân số. Sáng tạo ra bản tiết mục lịch sử mới cao, Cê Tín Âu đè xuống đáy lòng hưng phấn, nhưng vẫn là có một tí tiểu khẩn trương, tự nhiên không phải luống cuống, mà là vì tiết mục tổ mấy ngày hôm trước cùng hắn câu thông. Vì để tránh cho xuất hiện cuối cùng đồng thời tranh giành không thể tranh giành cục diện, tiết mục tổ hạn định qua được quán quân người, không thể lại tham gia kế tiếp PK thi đấu. Cái này rõ ràng chính là vì nhằm vào phi thường cao hứng mà chế định. Tuy nhiên bọn hắn chính là chỗ này sao bốc đồng tiết mục. Nhưng Cê Tín Âu đối với quyết định này không thế nào khả quan. Bọn hắn tiết mục hiện tại lớn nhất xem chút là cái gì không phải là phi thường cao hứng tinh phẩm. Nguyên sang bản gốc ư hiện tại quyết định này đem bảo phi thường cao hứng bài trừ bên ngoài. Cái kia không chẳng khác nào đem bọn họ tiết mục lớn nhất bạo điểm cho chém dụng sau Cê Tín Âu cảm. Giác mình đều có thể thấy rõ điểm này. Tiết mục tổ không có đạo lý thấy không rõ. Hoặc là, Tiết Mục Tổ cảm thấy trải qua hai kỳ lắng đọng, đã muốn thế thành, không cần phải nữa dựa vào là một loại thân thể xê tín Âu cũng không muốn đi đoán. Dù sao hắn người nhỏ, lời nhẹ, khoảng chừng gì đó không được đại cục, làm tốt bổn phận của mình là tốt rồi. Kỳ thật hắn đoán có lẽ hay là rất đáng tin cậy. Tiết Mục Tổ đương nhiên biết rõ phi thường cao hứng hiện tại chính là Thanh Âm Lâm kỳ cảnh lớn nhất chiêu bài, nhưng đây không phải bọn hắn ước nguyện ban đầu. Một người khởi động một cái tiết mục, cái này không là một chuyện tốt. Tiết Mục Tổ cũng quá bị động, cho nên mặc dù có phong hiểm, bọn hắn có lẽ hay là quyết định làm nhạt phi thường cao hứng lực ảnh hưởng. Vì thế, Tiết Mục Tổ còn số tiền lớn thỉnh đến nhân khí thần tượng Lý Dân Vũ. Ồ, người hỏi Lý Dân Vũ biết ca hát ư? Với tư cách tiểu thịt tươi, đó là một vấn đề ư? Dù sao chỉ cần há hốc mồm sẽ có người thét lên. Tiết Mục bắt đầu, Xê Tín Âu dùng một cái không tính rất già ngạnh mở màn, dẫn tới toàn trường chợt cười. Hắn đã muốn sơ bộ tạo thành chính mình khí tràng tại Thanh Âm Lâm kỳ cảnh, cái này đương tiết mục ở phía trong. Xê Tín Âu chính là tiết tấu trưởng khống giả. Sau đó, Xê Tín Âu trước cường điệu giới thiệu hôm nay tạm thời khách quý. Lý Dân Vũ tại không có mặt mày rạng rỡ dưới tình huống hát một thủ tình ca, thanh âm của hắn điều kiện cũng không tệ lắm, nhưng ngón giọng, được rồi, không đáng đưa bình luận. Tiết Mục Tổ khả năng cũng dự liệu được cái này một tình huống. Tại Lý Dân Vũ vừa mở miệng không có hai câu thời điểm, tự an bài người soát bình, Lý Dân Vũ, ba chữ. Mọi người vừa nghe, thanh âm tuyến xác thực rất giống, vì vậy tại nhân khí lên ngôi hạ, trang diện cuối cùng không có quá khó nhìn, tạm thời khách quý cũng không còn che giấu tung tích tất yếu. Một khúc tất, mặt mày rạng rỡ hậu, dẫn phát rồi phần đông muội tử thét lên. Xê Tín Âu cũng thật là cơ linh, mượn cơ hội đem bả Lý Dân Vũ nâng coi như thiên hoàng siêu sao trình diện giống nhau. Lập tức vì tiết mục tăng lên không ít bức cách. Về sau, Xê Tín Âu bắt đầu tuyên bố tiết mục quy tắc thay đổi. Vốn là gia tăng rồi ba cái nhạc bình luận người, danh hiệu đều là cái gì giáo sư, nổi danh XX. Dù sao rất có thể dọa người, tác dụng chính là đối với từng thường trú khách quý biểu diễn tiến hành đánh giá. Có vẻ tiết mục chuyên nghiệp độ biến cao nha, còn có thể đối với đầu phiếu làm nhất định dẫn đạo. Lại đến chính là qua được quán quân, không thể gia nhập phía dưới PK cái này một quy tắc. Như vậy một tuyên bố, mặc dù có phía trước phần đông chăn đệm, người xem có lẽ hay là một mảnh xôn xao. Làm cái gì lão tử chính là tới nghe phi thường cao hứng ca hát. Không có phi thường cao hứng còn nghe cái gì, dùng vắng khái toàn bộ uy. Những tuyển thủ khác cũng rất lớn, người có thể nói Thương Lan hát không tốt sao? Đúng vậy. Tạm thời khách quý biểu diễn cũng rất sâu, nói rất hay, tượng cái này tiết mục chính là phi thường cao hứng một người tự đắc. Tại một cái, người xem phát ra nghi vấn hậu, lập tức có mấy cái phản bác đuổi kịp. Người nhắc tới không phải Thủy Quân, người khác cũng không thể tín. Xem ra tiết mục tổ chuẩn bị tương đương đầy đủ. Tuy nhiên theo trên màn hình xem, tại Thủy Quân cường đại thế công hạ, quy tắc thay đổi hậu, hết thảy hài hòa vững vàng. Nhưng đây chính là cái trực tiếp gian, nhân khí đến tột cùng như thế nào liếc có thể nhìn ra được. Gian phòng nhân số đã muốn từ vừa mới bắt đầu hơn 150 vạn, trượt đến 120 vạn, nhưng lại tải dần dần giảm bớt lấy, ổn định. Hậu trường quan sát số dữ liệu, Thanh Âm Lâm kỳ cảnh, tiết mục tổ đám người. Nhìn xem trượt nhân số, đáy lòng cũng không khỏi đà khởi cổ lai, nhưng nhân số tăng giảm cũng không dùng ý chí của bọn hắn vì chuyển di. Tiết mục sắp sửa hơn phân nửa lúc, quan sát trực tiếp nhân số đã muốn hạ xuống 100 vạn phía dưới. Giảng đạo lý, ở chỗ này nghe trở mình ca hát khúc, cùng tại cái khác trực tiếp gian có cái gì bất đồng ư? Thật nhiều người tỏ vẻ. Thời điểm này, không bằng đi triệt thêm vài bản trò chơi. Mẫn học chính là ở phía sau. Khoác tiết mục tổ đoạn trước thời gian tư tín cho của hắn mã giáp số tài khoản. Trèo lên vào trực tiếp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.